Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chương 495, lần đầu thức. Bên trong, ảnh phòng ở trong, tinh quang rạng rỡ, tinh mộng truyền thông dưới cờ minh tinh nghệ nhân tất cả đều. Phương Vũ, Ngô Hồng Minh vợ chồng, Khải Toàn nhạc đội bốn vị thành viên. Cùng với vừa mới bị Lý Mộng Như ký tiến công ty thời đại mới thần tượng tân tinh nhất Trương Văn Nhạc, thế nhưng so sánh La Khải cùng Mạc Lam thân hữu đoàn thành viên, tinh mộng chúng tinh quang không thể nghi ngờ muốn ảm đạm không ít. Chứ danh sao ca nhạc Lý Cầu Vồng, chứ danh diễn viên Tôn Duyệt Hinh, CCTV người chủ trì Triệu Tinh. Những cái này trong nước ngành giải trí một đường nữ minh tinh đều là ứng Mạc Lam chi mời mà đến. Từng cái một trang phục có trang điểm xinh đẹp, tại ảnh trong sảnh ganh đua sắc đẹp, một mực hấp dẫn lấy ở đây truyền thông phóng viên màn ảnh. Mà La Khải bên này cũng không kém nửa phần. Trương Trạch Nghị, Kiều Sam, Viên Ca, Trang Tuấn Hiền cùng Lương Ngụy Lục mang tinh dàn nhạc cái khác 5 vị thành viên kể hết trình diện. Cường đại đội hình đồng dạng bác người nhãn cầu. Cho nên mới vừa tiến vào ảnh phòng, La Khải cùng Mạc Lam liền tách ra. Từng người cùng các bằng hữu xã giao hàn huyên. Chúc mừng chúc mừng. Trương Trạch Nghị rất không khách khí địa cho La Khải một cái hữu lực ôm. Vừa cười vừa nói, đệ nhất bộ diễn viên chính điện ảnh muốn chiếu phim. Trước chúc phòng bán vé đại bán a. Cảm ơn, La Khải cười nói, Trạch Nghị ta, các người có thể tới vì ta cổ động, ta thực thật cao hứng. Hắn cùng Lương Ngụy, Kiều Sam đám người nhất nhất nắm tay hoặc là ôm, lẫn nhau vấn an, tất cả mọi người bề bộn nhiều việc. Lần trước một chỗ tham gia tiết mục cuối năm tiết mục tập luyện về sau liền lại chưa từng gặp mặt. Lần này thật sự là khó được đoàn tụ. Tại hướng những cái này trong vòng bằng hữu phát ra tham gia lần đầu thức muốn mời thời điểm, La Khải cũng không có trông cậy vào mấy người bọn hắn toàn bộ cũng có thể qua. Nghĩ đến có 2-3 vị trình diện liền rất tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, vô luận là Trương Trạch Nghị còn là Trang Tuấn Hiền hoặc là Lương Ngụy bọn họ đều là trong vòng nhân khí minh tinh. Bình thường thông cáo thương lượng diễn sắp xếp tràn đầy, không phải nói nghĩ đến liền có thể tồn tại an bài công việc xung đột vấn đề. La Khải đương nhiên không có khả năng cưỡng cầu, có thể kết quả 5 vị toàn bộ tụ tập, kia thực vô cùng nể tình. Tất nhiên là có mấy vị đặc biệt sửa đổi chính mình thời gian làm việc trình, đuổi tới tham gia trận này lần đầu thức. Khải ca, ngươi theo chúng ta có cái gì tốt khách khí? Chấm ngoặc kép, Viên Ca vừa cười vừa nói. Chúng ta là một cái đội, tới duy trì là hẳn là. Lục mang tinh dàn nhạc tham gia tiết mục cuối năm, để cho mọi người lần nữa tụ tập lại một lượt. Giữa lẫn nhau hữu nghị tăng tiến không ít. Trọng yếu nhất là, 6 người tuy tuổi tác có chênh lệch, tính cách vô cùng tương đồng, thế nhưng mọi người rất nói chuyện rất là hợp ý. Tuy ngành giải trí trong tồn tại rất nhiều người lừa ta gạt, ai có thể không hy vọng chính mình có thể có mấy cái chân thành đáng tin cậy bằng hữu đâu này. Trương Trạch Nghị lấy đại ca thân phận đem 6 người tụ tập lại một lượt, mà lực ngưng tụ sản sinh lại là nguyên ở hai bên ủng hộ và trợ giúp. Đây chính là vì cái gì đêm nay Trương Trạch Nghị 5 người toàn bộ đi tới đây nguyên nhân căn bản. Mấy người chúng ta thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị vừa nói, một bên đưa cho La Khải một cái đỏ giấy phong thư. Không có gì hảo đưa, một điểm nho nhỏ tâm ý, ngươi không cần chối từ. La Khải giật mình, Trạch Nghị, này không cần phải a, chỉ là điện ảnh lần đầu thức. Cũng kết hôn sanh con, người có thể tới chính là lớn nhất duy trì, vẫn đưa hạ lễ qua, để cho hắn có cảm giác rất không có ý tứ quá khách khí. Trương Trạch Nghị đem phong thư cứng rắn nhét vào trong tay hắn, nói, để cho ngươi cầm lấy sẽ cầm, chúng ta phần này tâm ý thế nhưng là không có cách nào khác lui. không là cái gì quý trọng đồ vật, cũng liền đồ cái may mắn mà thôi. Lời đều nói đến nước này, Lạc Khải tự nhiên không tốt từ chối nữa. Vậy ta liền không khách khí, cảm ơn mọi người. Cái này đúng, Trương Trạch Nghị cười vỗ vỗ bả vai hắn, nói, ta vừa nói, theo chúng ta không cần khách khí. Xã hội ta nghĩ ca a. Lạc Khải vừa định cảm thán vài câu, chợt nghe đến sau lưng truyền tới một vang dội thanh âm. Lạc Khải tiên sinh, có thể phỏng vấn ngài một chút đi. Lạc Khải xoay người nhìn lại, chỉ thấy một vị tuổi trẻ phóng viên cầm lấy microphone mang theo quay phim sư thẳng đến chính mình. Mà đến, microphone phía trên lục màu cam phi tin tức mạng lưới logo vô cùng bắt mắt. Lần này, truy đuổi hung, lần đầu thức. Bởi vì quy cách có hạn, Tinh Mộng truyền thông muốn mời truyền thông số lượng cũng không nhiều. Dưới tình huống bình thường tới cũng sẽ không nhiều. Chung quy vô luận là điện ảnh bản thân còn là Tinh Mộng truyền thông lực ảnh hưởng cũng không đại. Không có bao nhiêu đáng đưa tin nhiệt điểm. Mọi người nể tình, phái ra 2-3 con mèo nhỏ tới chụp mấy tấm hình lại thu cái tiền lì xì. Tham gia náo nhiệt liền đủ. Nhưng mà Thác La Khải cùng Mạc Lam tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng phúc. Đêm nay tầm 10 ra được mời truyền thông tất cả đều. Đánh ra đều là tinh binh cường tướng. Tại Cinemax bên ngoài phóng viên càng nhiều. Tình cảnh có thể so với trao giải điển lễ. Tại ảnh trong sảnh phóng viên đã phỏng vấn qua một sóng khách quý. Hiện tại nhìn thấy chính chủ xuất hiện đâu vẫn kiềm chế được. Ếch, chấm ngoặc kép, Lạc Khải do dự một chút. Phi tin tức mạng lưới là trong nước lớn nhất, web portal nhất. Cùng phi tin tức xem nhiều lần cùng thuộc tại một nhà công ty tất cả. Mà bay tin tức xem nhiều lần cũng là trong nước lớn nhất, xem nhiều lần trang web nhất. Lại càng là Tinh Mộng truyền thông hợp tác phương. Truy đuổi hung, mạng lưới bản quyền xác định sắp xuất hiện bán cho phi tin tức xem nhiều lần. Chỉ bất quá còn không có ký chính thức hợp đồng. Bởi vì bản quyền chuyển nhượng phí là căn cứ phòng bán vé thành tích mà định ra. Mặt khác, phi tin tức xem nhiều lần còn có ý mua sắm Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang hàng loạt anime. Mạng lưới truyền bá bản quyền ra giá tương đối có thành ý. Trước mắt Nhiếp Tiểu Thiến đại biểu Sơ Hạ Văn Hóa đang theo đối phương tiến hành đàm phán. Cho nên về tình về lý La Khải cũng không thể cự tuyệt phi tin tức mạng lưới phóng viên phỏng vấn. Người sau có bản thân tin thời sự, đặt mua hội viên số lấy ngàn vạn mà tính, lực ảnh hưởng không để cho đánh giá thấp. Thế nhưng hắn cũng không thể đem Trương Trạch Nghị đám người vứt xuống. Vừa mới phiếm vài câu mà thôi, người bận rộn, chấm ngoặc kép, Trương Trạch Nghị là nhân vật bậc nào? Tại ngành giải trí trong lang bạt nhiều năm người từng trải. Lập tức vỗ vỗ La Khải bờ vai nói, chúng ta đi trước, đợi lát nữa lại tán gẫu. Vậy đi, La Khải không có sĩ diện cãi láo. Trạch Nghị, mấy vị huynh đệ liền nhờ cậy ngươi tới gọi. Trương Trạch Nghị ha ha cười cười, mang theo Lương Ngụy đám người đi thính phòng an vị. Như vậy La Khải liền có thể dọn ra không tới đón chịu phi tin tức mạng lưới phóng viên phỏng vấn. Kết quả hắn vừa mới dọn xong tư thế, lại có 4-5 gia truyền thông phóng viên chen chúc mà đến. Từng nhánh mang theo logo microphone ngả vào trước mặt hắn. Phi tin tức mạng lưới phóng viên đầu tiên đặt câu hỏi. La tiên sinh, có người nói ngươi cùng Mạc Lam tình cảm lưu luyến kỳ thật là vì điện ảnh Lăng Xê. Ngươi đối với này có ý kiến gì không? Lạc Khải không nghĩ tới đối phương vấn đề thứ nhất, cứ như vậy, không hữu hảo. Thế nhưng hắn không có bởi vậy loạn một tấc vuông, cười nhạt một tiếng nói. Ta cùng Mạc Lam nhận thức thời gian rất lâu, vốn là ý định tại thích hợp thời điểm công bố tình cảm lưu luyến. Không nghĩ tới bị các ngươi truyền thông vượt lên trước cho hấp thụ ánh sáng. Đuổi ở thời điểm này hoàn toàn trùng hợp. Hắn vừa dứt lời, một vị khác phóng viên cướp hỏi, vậy ngươi cùng Mạc Lam có hay không kết hôn kế hoạch? Lạc Khải mỉm cười không thay đổi, tạm thời không có, bởi vì chúng ta hai người vẫn rất tuổi trẻ. Nếu như tương lai ý định kết hôn, vậy nhất định sẽ thông báo cho các vị. Hắn ứng đối truyền thông phóng viên kinh nghiệm quá phong phú, nói chút nguyên lành sáo lộ lời đều không cần chăm chú suy nghĩ. Hời hợt hạ bút thành văn, tuyệt đối không chê vào đâu được. Canh, một, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.